Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 91, quyển 3, chương 79. Taratech độc nhỏ, một con nhện mà có toàn danh hiệu nguy hiểm là sao? Góc truyện audio.com. Chấm, nhờ khả năng của giám định Sama, tôi đã thấy được các danh hiệu. Hãy thử giám định chi tiết từng cái nào. Danh hiệu, những cường hóa đạt được bằng cách thỏa mãn những điều kiện nhất định. Khi nhận được một danh hiệu sẽ kèm theo hai skill. Trong các danh hiệu có những cái có hiệu ứng đặc biệt và những cái có tác dụng tăng chỉ số hề. Danh hiệu không chỉ cho tôi hai skill. Đúng như tôi nghĩ. Vậy có nghĩa là danh hiệu của tôi có thể có vài cái có hiệu ứng đặc biệt thật biết cách làm người ta phấn khích mà. Tới luôn nào. Phàm ăn tục uống, skill học được kháng độc LV1, kháng ăn mòn LV1, điều kiện đạt được tiêu hóa một lượng độc lớn trong một khoảng thời gian, tác dụng, bao tử trở nên khỏe hơn, mô tả, danh hiệu dành cho những ai dùng độc làm thức ăn a. Ừ, tôi không ăn gì ngoài độc từ khi tôi sinh ra. Ngay cả khi bị gọi là phàm ăn tục uống, cũng không cãi được, mà... Cái tác dụng làm bao tử khỏe hơn đó là sao? Với tình trạng không ăn gì ngoài độc như tôi thì tác dụng đó quá tốt mà. Nếu tôi không có danh hiệu này và kháng ăn mòn, thì ngay lúc tôi ăn con côn trùng ốc sên tôi đã chết luôn rồi. Nên tôi mắc nợ danh hiệu này rất nhiều. Nhưng tên nó xấu quá. Kẻ ăn thịt đồng loại, skill học được cấm kỵ LV1, ma pháp dị giáo LV1, điều kiện đạt được, ăn thịt đồng loại, tác dụng, không có, mô. Tả, danh hiệu dành cho những ai ăn thịt đồng loại tác dụng. Không có, lý do gì tôi lại đạt danh hiệu này cơ? Nếu như tính luôn cả skill, cấm kỵ, có tác dụng xấu thì... Không phải đây thuộc dạng danh hiệu không bao giờ nên có à, ma pháp dị giáo. Hiện đang vô dụng nên nó không phải là một lợi ích. Hiện tại tôi không thấy gì ngoài mặt xấu của danh hiệu này. Sát thủ, skill học được ẩn thân LV1, ma pháp bóng LV1, điều kiện đạt được, sau khi thành công ám sát bằng đòn đánh lén đủ số lần, tác dụng, tăng sát thương cho đòn đánh lén đầu tiên lên một mục tiêu, mô tả, danh hiệu dành cho những kẻ ám sát người khác nhiều lần. Mặc dù tên không khác những skill nhận được là mấy, nhưng tác dụng lại hoàn toàn khác. Đúng chính xác là ninja rồi. Vì ninja có bao gồm việc ám sát, nên chắc chắn tôi không sai. Có khi nào tôi có khả năng dùng tay không chặt đầu người không nhỉ? À, cơ mà tôi có móng vuốt, nên dù có tay không thì tôi bình thường cũng chặt đầu người được rồi. Thợ săn quái vật, skill học được mạnh mẽ LV1, rắn chắc LV1, điều kiện đạt được, giết một số lượng quái vật nhất định, tác dụng, tăng một lượng nhỏ sát thương khi tấn công quái vật, mô tả, danh hiệu dành cho những ai đã giết nhiều quái vật a. Như tôi đoán, số lượng quái vật tôi giết có liên quan tới danh hiệu này. Mặc dù tôi không chắc số lượng là bao nhiêu. Nhưng khi nhận được danh hiệu này thì tôi đã giết nhiều quái vật lắm rồi. Tác dụng cũng khá ngon. Là một danh hiệu tốt. Dụng độc giả, skill học được tổng hợp độc LV1, ma pháp đọc LV1, điều kiện đạt được, sử dụng một lượng độc nhất định, tác dụng, tăng sức mạnh cho thuộc tính độc, mô tả, danh hiệu dành cho những ai sử dụng độc chắc chắn là danh hiệu hữu dụng số 1. Tôi nợ skill, tổng hợp độc. Rất nhiều, tác dụng cũng khá tốt, cứ như một danh hiệu được tạo ra cho tôi. Nếu tôi dùng được cả ma pháp độc, thì tôi không còn gì để chê nữa. Cái điều kiện đạt được danh hiệu, nó ghi là một lượng nhất định, không ảnh hưởng đến độ mạnh của độc. Nếu thế thì, vì độc của tôi khá là mạnh, nên mỗi khi giết con mồi tôi chỉ sử dụng một lượng rất ít. Mặc dù tôi đã luôn dùng độc từ khi tôi sinh ra, nhưng tôi lại tốn nhiều thời gian như thế để lấy được danh hiệu này. Hẳn đó là lý do. Dụng tơ giả, skill học được điều khiển tơ LV1, tơ cắt xén LV1, điều kiện đạt được, sử dụng số lượng đòn tấn công bằng tơ nhất Định, tác dụng, sát thương khi dùng tơ tấn công tăng lên, mô tả, danh hiệu dành cho những ai dùng tơ làm vũ khí, danh hiệu cực kỳ hữu dụng số 2. Đây là danh hiệu hỗ trợ cho vũ khí chính thứ 2 của tôi. Tơ, dù ở tầng trung này nó vô dụng, nhưng mà, với cái điều kiện đạt được, tác dụng và mô tả của nó như thế, tôi không ngờ đây là danh hiệu cho những người dùng tơ làm vũ khí. Trong trường hợp của tôi thì tôi thường dùng tơ dính làm vũ khí chính. Nhưng như thế thay vì là vũ khí, gọi nó là dụng cụ hỗ trợ thì tốt hơn. Nên tôi có được danh hiệu này khá trễ. Vì khi sử dụng tơ dính nó không được tính là một đòn tấn công. Khi tôi bắt đầu sử dụng chùy tơ và ném tơ, những cái đó tính là đòn tấn công nhỉ? Nếu tôi biết được điều kiện có danh hiệu sớm hơn thì tôi đã được danh hiệu sớm hơn. Tàn nhẫn, skill học được ma pháp dị giáo LV1, kháng dị giáo LV1, điều kiện đạt được, làm một hành động tàn nhẫn, tác dụng, mất đi toàn. Bộ cảm giác tội lỗi, mô tả, danh hiệu dành cho những ai đã trở thành người tàn nhẫn cực kỳ mơ hồ. Xin hãy giải thích rõ hơn tí đi. Thậm chí điều kiện đạt được cũng mơ hồ nữa kìa. Hừm, tác dụng của nó cũng rất là lạ. Nói chung là một danh hiệu kỳ lạ. Kẻ tàn sát quái vật, skill học được, sức trâu LV1, cứng rắn LV1, điều kiện đạt được, tiêu diệt một số lượng quái vật nhất định, tác dụng, tăng sát thương nói chung khi chiến đấu với quái vật, mô tả, danh hiệu dành cho những ai đã tiêu diệt một lượng quái vật lớn un. Chính xác là danh hiệu cấp cao hơn của thợ săn quái vật. Chắc là sau khi giết một lượng quái vật vượt qua số của thợ săn quái vật, thì tôi sẽ nhận được danh hiệu này. Nhìn tác dụng và mô tả, hẳn là thế. Kiêu hãnh chủ, skill học được ma pháp vực sâu LV1, địa ngục, điều kiện đạt được, học được skill. Kiêu hãnh, tác dụng, toàn bộ chỉ số MP, ma pháp và kháng đều tăng. Lượng tăng thêm cấp A, dành cho độ thông thạo của mọi skill dạng tinh thần. Nhận được quyền lợi của cấp độ chủ, mô tả, danh hiệu dành cho kẻ thống trị sự kiêu hãnh khoan. Khoan cái đã, tác dụng đó là sao? Lý do mọi chỉ số của tôi tăng cao một cách đột ngột là cái này hả? Không chỉ thế mà còn thêm điểm cộng mỗi khi tăng độ thông thạo cho skill. Cộng thêm vào tác dụng tăng điểm cộng sẵn có của kiêu hãnh, nữa hả, hóa ra đó là lý do, dự đoán, lên cấp vùn vụt như thế. Mà, quyền lợi của cấp độ chủ là gì? Quyền lợi cấp độ chủ, quyền lực được phép cai quản một phần của thế giới được ban cho một chủ. Đó là gì? Tôi dùng được không? Nhận được yêu cầu sử dụng quyền lợi từ kiêu hãnh chủ. Không có quyền lợi nào có thể được kiêu hãnh chủ sử dụng ở lúc này không có. Thiệt đó hả? Vậy là sao? Skill, kiêu hãnh, thật khó hiểu. Tôi đã hiểu thêm vài thứ về danh hiệu, như dự đoán, giám định, Sama rất đáng tin cậy. Cách chương.